Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3368, hãm hại ba. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario phù đồ ma lại đứng lên, kiếm lấy hai mắt đỏ bừng hướng Vương Tiểu Bảo nhìn lại. Ánh mắt là như vậy không cam lòng, cuối cùng, hắn bốn cái lay động, ngã xuống trong hố, chờ nó còn muốn lúc thức dậy, Nguyên Tịch đã dẫn người đuổi tới, cùng một chỗ kết quả nó. Tiểu Bảo, ngươi thế nào? Diệp Tiểu Mộc bọn người xông đi lên, đem Vương Tiểu Bảo nâng đỡ. Vương Tiểu Bảo toàn thân như nhũn ra, giống như một bãi bùn nhão. Nhưng người không có việc gì, chỉ là lỗ mũi cùng con mắt đi ra máu. Hắn một bên dùng quần áo sát, một bên lay động đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là đầu hơi choáng váng. Mẹ nó ra hỏa này đầu quá cứng. Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn xem hắn, đầu ngươi, giống như cũng không mềm. Vương Tiểu Bảo hướng trong miệng nuốt một hạt định thần hoàn. Cảm giác tốt điểm, cười hắc hắc hai tiếng. Đắc ý nói ra, ta đây coi là cái gì? Nếu là cha ta tại, năm cái phù đồ ma sợ là cũng đụng bất qua hắn. Đám người chấn kinh, nơi xa, trốn ở trong núi rừng một tên mập nghe thấy lời này. Bĩu môi nói ra, năm cái, quả thực là vũ nhục cha ngươi, chính là 10 cái phù đồ ma có thể đụng động tới ngươi cha một bước coi như thắng. Lúc này mấy đạo cái bóng bình thường tà vật lặng lẽ gần sát. Mập mạp quay đầu nhìn thấy, biết mấy cái này là tiềm phục tại thế hệ này cường đại tà vật. Bọn chúng nghe được đánh nhau động tĩnh, tùy thời mà động, mục tiêu là bọn này mỹ vị nhân loại. Bọn chúng so phù đồ ma còn cường đại hơn, một khi để bọn chúng đi qua, trong nhóm người này có thể có một nửa người phá vây ra ngoài cũng không tệ rồi. Tiểu Mã lập tức cảm thấy mình bây giờ tới quá đúng. Lúc này đối mấy cái kia cái bóng phất phất tay nói. Cút xa một chút, mấy cái tà vật lập tức sửng sốt, bởi vì Tiểu Mã giấu tốt, bọn hắn đều không có gặp được hắn. Đột nhiên đối mặt, đối thủ lại còn nói loại lời này. Đây là đang nháo lấy chơi sao? Mấy cái tà vật dán vào. Quyết định trước giải quyết hết cái tên mập mạp này. Thao, Tiểu Mã trở tay một chảo. Trực tiếp bắt được một cái. Cầm lên cục gạch đối với đầu chính là một cái. Để cho ngươi cút xa một chút. Nghe không hiểu tiếng người. Không đúng, nghe không hiểu chuyện ma quỷ. Tiếp lấy đem cái này bị đập choáng tà vật ném ra ngoài. Từ khi hắn mười mấy năm trước đạt được Thái Bình giáo chủ chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, loại này mạnh lên không phải thực lực tăng lên, mà là phương thức chiến đấu trải vuốt. Tiểu Mã là hiếm thấy linh môi chất môi giới, không cần thổ nạp đều có thể hấp thu thiên địa linh khí. Lại thêm Diệp Thiếu Dương truyền tụ cho Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp. Bị hắn vận chuyển sau đó, hấp thu linh khí tốc độ tiến thêm một bước. Đơn giản tương đương bao giờ cũng đều tại tu luyện, cùng người bình thường so sánh, đây quả thực tựa như là bật hách một dạng, nhưng đi qua hắn, so sánh cường giả hạng nhất, chênh lệch là tại phương thức chiến đấu bên trên, bởi vì hắn tính đặc thù, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong cũng không biết hắn nên tu luyện pháp thuật gì. Nếm thử dạy hắn một chút, hiệu quả cũng không tốt, chính hắn cũng là tự chế một chút phương thức chiến đấu. Nhưng tỷ vết cũng rất nhiều, thế là tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết những cái kia chỉ có một thân nội lực nhưng sẽ không chiêu thức người. Đánh nhau chính là vật lộn, thẳng đến hắn gặp được Thái Bình giáo chủ. Thái Bình giáo chủ cho hắn quán thâu một chút chỉ thích hợp hắn loại này quái thai chiến đấu lý niệm. Tiểu Mã sáng tỏ thông suốt, lĩnh ngộ đại tượng vô hình chân lý. Sau đó hơn 10 năm. Hắn ngoại trừ thường xuyên đi tứ bảo trong nhà ở lại. Thời gian còn lại đều tại quỷ vực tìm người đánh nhau. Trở thành quỷ vực công nhận ác bà u ác tính đơn đấu vương. Hắn một bên đánh nhau, một bên chẳng những hoàn thiện chính mình chiến đấu lý niệm. Đã sớm đưa thân cường giả hạng nhất hàng ngũ. Trước mặt mấy cái này xem xét nhiều nhất chính là tam đẳng quỷ đầu tà vật. Căn bản không phải đồ ăn. Hắn ngay cả đánh nhau dục vọng đều đề lên không nổi. Là, Bạch Vân thành chủ Mã Vương gia, bên trong một cái tại quỷ vực lăn lộn qua tà vật. nhận ra Tiểu Mã, Lật vừa nói, Lan, mau cút, Tiểu Mã phất tay, tầm mắt vẫn khóa chặt cái kia bên cạnh vài cái nhân loại pháp sư trên thân. Thành chủ đại nhân, cái kia tà vật đột nhiên quỳ xuống đến, chắp tay nói, chúng ta huynh đệ mấy cái, đã từng là phong chi cốc môn hạ tôi tớ, về sau lang thang ở chỗ này, bây giờ còn xin thành chủ dìu dắt, mang ta trở về phong chi cốc. Tiểu Mã nghe chút là người của phong chi cốc, nhíu mày nhìn bọn hắn một chút, mấy cái tà vật cũng đều lần lượt hiện ra thân hình. Đều là tà linh, Tiểu Mã xem xét phía dưới có chút ấn tượng, nổi giận nói, các ngươi là người của phong chi cốc ta à, vậy các ngươi lúc trước vì sao chạy mất? Còn dám nói, không sợ lão tử một quyền đập chết các ngươi, cái kia cầm đầu tà vật nơm nớp lo sợ nói ra. Thành chủ còn xin minh giám, chúng ta đã từng là Tần Phong nguyên soái tọa hạ, Tần nguyên soái bởi vì cùng Kiến Văn đế bất hòa, vẫn mà trốn đi, lại ai cũng không mang theo, hai vợ chồng tự mình rời đi, chúng ta không phải Kiến Văn đế dòng chính, sợ lưu lại bị bắt nạt, cũng liền đi rồi, luôn luôn đều ở nơi này tu luyện, lúc đầu huynh đệ không ít, cùng nơi này tà vật nhiều phiên chém giết. Bây giờ lại chỉ còn huynh đệ của ta mấy người, như chó nhà có tang, gần đây nghe nói chủ thượng trở về, ngay tại tập hợp lại, muốn đi tìm nơi nương tựa, lại sợ cốc chủ lòng nghi ngờ hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Tiểu Mã lập tức kéo lại cổ áo, đạo phong trở về rồi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta vật này sừng sốt một chút, nói ra, chính là một hai ngày trước sự tình. Tại quỷ vực đều đã truyền ra, chủ thượng sau khi trở về, lập tức trấn áp phản loạn, bây giờ tập hợp lại, ngay tại chiêu binh mãi mã đâu, Tiểu Mã khiếp sợ thật lâu nói không ra lời, đạo phong trở về rồi, ông trời của ta, không phải là thật sao, còn lại mấy cái tà vật cũng đều bảo đảm đi bảo đảm lại tuyệt đối là thật. Cái kia Diệp Thiếu Dương trở lại chưa, nhân gian sự tình, chúng ta cũng không biết. Chủ thượng trở về sự tình, thành chủ chẳng lẽ còn không biết, ta một mực tại cái này ở lại, ta làm sao biết, Tiểu Mã đứng lên, nhìn Diệp Tiểu Mộc cái kia bên cạnh một chút, phù đồ ma đã chết, bọn hắn ngay tại thu dọn đồ đạc, xem ra là phải đi về, vậy chỉ dùng không đến chính mình bảo vệ, Tiểu Mã tâm loạn như ma, lập tức liền muốn đi, thành chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái tà vật đuổi kịp Tiểu Mã, vội vàng hỏi, các ngươi cùng ta trở về là được rồi. Mấy người vui vô cùng, vội vàng bái tạ, đi theo Tiểu Mã đi. Ngươi vừa rồi dùng pháp thuật gì? Trương Vũ đi đến Vương Tiểu Bảo trước mặt, hỏi trước đợi một phen, gặp hắn không có việc gì. Lập tức hiếu kỳ hỏi, cái này, Vương Tiểu Bảo do dự muốn không nên nói thật. Hắn hiện tại có chút hối hận trước đó hiển lộ thân thủ cùng phù đồ ma cứng rắn rồi. Tiểu Vũ, xuất hiện đem thi thể của bọn hắn xách về đi, cái khác trở về rồi hãy nói. Nguyên Tịch nhắc nhở, nàng đã biết thân phận của Vương Tiểu Bảo, nàng có kế hoạch của mình, không muốn để cho thân phận của Vương Tiểu Bảo bị Tam Giới Minh nhìn thấu. Nếu như xử lý tốt, đây tuyệt đối là một cái đáng giá đi tranh thủ người. Nguyên Tịch đi qua thăm hỏi hai người bọn họ, thái độ mười phần thân thiết, quét dọn chiến trường, đã chết năm cái đồng bạn, thụ thương càng nhiều, hành động lần này, cũng coi là thắng thảm rồi. Chỉ sợ Nguyên Tịch trở về muốn bị xử lý, ta thực sự không hiểu, nàng phát động hành động lần này ý nghĩa là cái gì? Trên đường trở về, Diệp Tiểu Mộc mấy người bọn hắn đi cùng một chỗ, Tô Yên thì thào nói ra, cách Trương.